Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 41 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Điềm Lạ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Trương Tiểu Phàm rồi đám chính đạo vào trong cái trung tâm của cái tử trạch. Thì vô tình Trương Tiểu Phàm gặp Lục Kỳ, thì hai bên vô tình đánh nhau. Rồi vì lý do gì đó, một bên chạy một bên rượt. Còn về phía của những người chính đạo khác như Lâm Kinh Vũ, thì lúc này Lâm Kinh Vũ hội hợp cùng với Pháp Tướng nè, Tăng Thư Thư nè, Lý Tuân nè, bốn người đấu nhau với cái tên sử dụng độc. Lát quên tên rồi. Cái đấu với tên sử dụng độc thì đang hồi gây cấn, thì Huyết Lệ với Lục Thúc Kỳ xuất hiện. Thì Huyết Lệ lúc này xuất chiêu đánh ám toán luôn cái thằng sử dụng độc luôn. Thì cái tên sử dụng độc trọng thương tháo chạy. Rồi đoạn cuối tập hôm qua tiếp tục là Trương Tiểu Phàm, Quỷ Lệ chạy, Lục Tiếu Kỳ đuổi theo. Rồi đám Tăng Thư Thư, Lâm Kinh Vũ ở phía dưới cũng đã đoán lờ mờ đoán được cái thân phận của cái bóng đen vừa xuất hiện, đó là Trương Tiểu Phàm rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chỗ của Lát hiện tại nó cũng đang mưa rì rầm nè. Mây đen vần vũ kéo tới nữa rồi. Thì hiện tại thời tiết giờ nó mưa suốt à, nên có âm thanh có ồn thì mọi người thông cảm nha. Rồi chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đêm đen thầm thẳm, khu rừng rậm cổ xưa một dải lặng lẽ, phảng phất trong vùng sâu tăm tối, tiếng trùng kêu chim hót đã đột nhiên tiêu tán không thấy đâu. Lãng vãng ở trong rừng là tiếng gió tỏa ra thi lệ u oán, phảng phất ở đó là đêm đen than vãn nỗi ai oán. Thanh sắc quang mang trong bóng tối lóe lên như người khách khẽ khàng nhập vào bóng tối. Ở phía sau, Đạo Lam Quang lúc này đã hiện thân, sáng chói mắt tiến vào vùng bóng tối, làm cho cả vùng tối tăm bị bức thối lui, gấp rút đuổi theo đạo thanh sắc quang mang. Thanh quang luồn lách giữa rừng, bất ngờ bay cao lên, tốc độ càng nhanh hơn, nhưng vô luận thế nào cũng không thoát khỏi được đạo Lam Quang ở phía sau. Từ vùng tối đen nhìn xuống, chỉ thấy Lam Quang phản phất như dù có chuyện gì cũng không màng, khẩn cấp truy đuổi, không chịu bỏ cuộc. Là ai trong bóng tối lẳng lặng thở dài? Là ai trong đêm đen yên tĩnh đã trải lòng mình? Bóng tối từ bốn phương tám hướng lùi lại, gió táp lên mặt rồi nhanh chóng tan biến. Thân ảnh quen thuộc đó trong đêm đen không ngừng phiêu đãng, đang chiếu vào trong mắt của ai đây? Này! Tiếng gọi nhẹ nhẹ, đạo thanh quang đột nhiên dừng lại hạ xuống, lúc sau tiêu tán, hiện ra thân ảnh của Quỷ Lệ. Bình tĩnh đứng trên một cái cành cao trên ngọn một cây đại thụ. Cách gã một quãng, quang ảnh lam sắc không ngờ không nói mà đã ngưng. Đứng bất động phía sau lưng gã, trong tay người đó giữa đêm đen mà sáng lạng vô bì, chính là Thiên Gia Thần Kiếm, ngự trên bàn tay trắng nõn, lành lạnh chỉ về phía gã. Đêm đen trầm sâu, tiếng gió thì thiết, y phục của họ trong gió đưa nhẹ nhẹ lay động. Quỷ Lệ chậm chậm quay lại, đối diện với người đó. Nàng đứng giữa thế gian, là nữ tử thanh lệ không thể xâm phạm, vẻ mỹ lệ đó không ngờ chẳng bị thời gian ảnh hưởng, dường như làm cho người ta nín thở, lại như làm cho người ta không uống mà say. Nét mặt của nàng băng giá, nắm lấy kiếm chỉ vào gã. Thiên Gia kiếm phong như sương băng lãnh, cách gã một đoạn nơi cổ và phía trên miệng, dường như cảm giác được tia lạnh băng giá. Không thể hiểu rõ mà sâu trong tim mờ mờ thương đau. Gió lay động ngọn cây, thân hình của họ trong gió đêm nhẹ nhẹ đung đưa. Không ai mở lời, chỉ yên lặng nhìn nhau. Cái dư vị của 10 năm đột nhiên mạnh mẽ rộn rã trong tim, từng chấm từng nét chậm chậm đột ngột sôi lên, dâng đầy trái tim. Bàn tay của nàng nắm lấy kiếm, vẫn dáng trắng nõn như 10 năm trước, như gã đã từng thấy. Khi tay nàng điều khiển cây kiếm này, gã cười nhẹ, thoáng hiện lên vẻ chua xót, nhẹ nhẹ nói: "Cô có khỏe không?" Lục Thúy Kỳ chưa đáp lời, một từ cũng chẳng nói ra. Môi nàng vì quá gắng sức mà thành trắng nhợt. Đêm đen bao phủ thân ảnh của nàng, vẻ đẹp xa xăm ấy thê lương thanh khiết. Quỷ Lệ hay là Trương Tiểu Phàm đứng tại đó trong màn đêm đen gần tàn không có ánh trăng. Trước người nữ tử ấy, gã đột nhiên thấy lại 10 năm trước, thân phản phất như tại cái vùng quá khứ, không biết rằng mình đang rung lên nhẹ nhẹ. "Sao ngươi không giết ta?" Nữ tử mỹ lệ đó lặng lẽ cướp lời, thiên gia lạnh như sương vẫn như cũ nắm ở trong tay, chĩa vào gã. Gã nhìn vào thần tình trong mắt của nàng, nơi ấy rực sáng, phảng phất có ngọn lửa không lời thiêu đốt. Gã từ từ cúi đầu. Một lúc sau, gã nhìn vào thân ảnh của mình đang rung động nhẹ nhẹ bên cạnh thân ảnh của nàng, khe khẽ nói. 10 năm trước, trên Ngọc Thanh Điện, nàng sao không đắn đo gì mà phải nhất thiết binh vực cho ta? Nàng nói đi. Lục Thứ Kỳ không đáp lời, khóe môi run nhẹ nhẹ, tay cầm lấy kiếm, nắm chặt lấy, dường như sợ hãi điều gì. Trong mắt sáng rực đang lóe lên thân ảnh của ai đây? Trương Tiểu Phàm. Vẫn như ngày xưa, 10 năm trời vẫn không hề thay đổi. Nàng nhìn chăm chú, răng cắn vào môi, thân tự nhiên thấy băng lạnh, trong mắt mọi vật chợt mơ hồ. Nhưng là con tim của ai đang đập, nơi con tim bấy lâu nay băng giá, nay khiêu động kịch liệt. Trong vô cùng trầm mặc giữa đêm thăm thẳm, vô số những bồi hồi dịu dàng ôn nhu. Thời khắc này đột nhiên như hỏa diễm phát nhiệt, thiêu đốt trong lồng ngực. Gần khóe môi, đột nhiên hiện ra một tia mỏng manh chua xót, mờ mờ ương ước. Bàn tay nắm lấy kiếm từ từ hạ xuống. Nàng nhìn lên trời. Gió ôn nhu lay động thân hình nàng thêm tú mỹ, vuốt ve gò má trắng nõn. Từ lúc nào, trên bầu trời, nước đã hóa thành mưa, rơi. Mưa lất phất mù trời, mưa không lớn mấy, bầu trời vàng vọt ám đạm, đã mưa 2 ngày liên tục. Tiêu Dật Tài nhíu mày, chợt quay đầu nhìn người bên cạnh, hỏi. Yến sư muội, muội có phát hiện gì không vậy? Đứng bên cạnh của y lúc này chính là Yến Hồng của Phận Hương Cốc. Từ cái ngày chúng nhân chính đạo đã bị lạc thức tán trong chướng khí, Tiêu Dật Tài tiến vào trong đầm, vì không cùng hướng nên không gặp bọn pháp tướng và Lâm Kinh Vũ. Nhưng không lâu sau lại gặp Yến Hồng ở gần đó. Tuy không là đồng môn nhưng lại có cảm giác rất thân thiết. Mấy ngày nay hai người kết bạn đồng hành. Bọn họ ở khu rừng bạc ngàn vô tận này tìm kiếm đã mấy ngày rồi, vẫn chưa phát hiện được cái gì. Ở đây ngoài cây ra cũng chỉ có cây thôi. Trời thì cứ đổ mưa không ngớt, mặt đất vô số độc trùng, thực làm cho con người ta đau đầu vô cùng. Đôi lúc tự nghĩ cũng không trách gì ở đây không có khói bếp, không có bóng người sinh sống. Bất quá nói thì như vậy, chuyện cần làm vẫn phải làm. Tiêu Dật Tài cùng Yến Hồng đã tìm kiếm từng ly từng tí khắp khu vực xung quanh. Đồng thời y cũng phát giác tuy Yến Hồng đối với mình rất là khách khí, nhưng tựa hồ vẫn còn thấp thoáng đề phòng gì đó. Y hiện đang thấy Yến Hồng tựa hồ đang nhìn gì đó, mắt chăm chú dõi vào khu rừng rậm rạp trước mặt, không nhịn được mới hỏi nàng một câu. Yến Hồng nghe thấy đột nhiên nói. Tiêu sư huynh, huynh nhìn xem, dường như có điều gì cổ quái. Tiêu Dật Tài giật mình nhìn theo hướng ngón tay của Yến Hồng đang chỉ thấy sau từng làn mưa mỏng như tơ, giữa từng lớp cành lá dày đặc, đột nhiên nhoáng lên một đạo kim quang yếu ớt rồi liền phục tắt. Tiêu Dật Tài trong lòng hơi rúng động, lại thấy đạo kim quang một hồi lâu mới thoang thoảng chớp lên một lần nữa, chỉ là từ khoảng cách tựa hồ đã xa đi thêm vài phần. Tiêu Dật Tài cùng Yến Hồng đưa mắt nhìn nhau, hai người cơ hồ đồng thời đều nghĩ đến tin đồn về dấu hiệu biểu lộ liên quan tới dị bảo. Chính là cột sáng vàng khổng lồ vươn thẳng lên trời. Lẽ nào chính là... Khoảnh khắc sau, hai người họ cơ hồ đồng thời phóng lên không, bay qua đó nhanh như chớp giật. Trong chớp mắt phi hành đó, bọn họ lại chừng như quyết định giữ khoảng cách xa xa với nhau, đồng thời ngấm ngầm nắm chặt pháp bảo, cũng không biết là đang đề phòng nguy hiểm còn chưa biết tới, hay là nguy hiểm kề bên cạnh người. Hai người bay cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến vùng phụ cận của ánh kim quang le lói lúc nãy. Cây cỏ bên dưới tán loạn, đâu đâu cũng có đầy cành lá gai gốc, bụi lùm, rụng ngã tơi bời. Cả bên trên mấy cành cây to lớn thu nhám gần kề cũng trầy trụa rạn nứt, không ngờ thậm chí mấy cây đại thụ xù xì một người âm không xuể trước mặt cũng đã gãy đổ tùm lum. Giữa rừng một mảng đất bị dày xéo ăn thông thẳng tới phía trước, xem có vẻ như là bị người hay quái vật gì đó xung phá, làm thành một con đường giữa khu rừng rậm rạp. Tiêu Dật Tài và Yến Hồng nhìn nhau, đều nhận ra trong mắt đối phương thấp thoáng có nét kinh ngạc. Liền lúc đó, phía trước mặt ẩn ước có thanh âm huyên náo truyền lại. Tiêu Dật Tài quay sang Yến Hồng ngầm ra ý, hai người nhẹ nhàng bay lên, ẩn thân trong tàn cây, ngắm ngầm phóng tới trước. Bay một hồi lâu, chỉ thấy trên con đường toàn là cây cối ngã ngổn ngang, còn có không ít thú vật đã chết, đa số tránh né không kịp bị cây đè chết. Tiếng huyên náo mặt trước càng lúc càng lớn hơn, phảng phất còn có thanh âm niệm Phật hiệu. Tiêu Dật Tài ngẩn người, thầm nghĩ lẽ nào lại là pháp tướng sư huynh của Thiên Âm Tự đang ở đó. Đang lúc đắn đo, chỉ thấy đằng trước chợt nhoáng lên một đạo kim quang. Một tiếng gầm long trời lở đất, nháy mắt như có một làn sóng âm thanh hữu tình chấn động không gian. Tất cả tàn cây xung quanh đều rung lên, uy thế không phải giỡn chơi. Tiêu Dật Tài lại biến sắc. Đó là Phật môn Hàng Ma Húng, nhưng có vẻ cấp bách, xem tình hình nhất định là không tốt đẹp gì. Thiên Âm Tự và Thanh Vân Môn quan hệ không như phần hương gốc. Tiêu Dật Tài hơi trầm ngâm, chung quy vẫn xông ra. Qua một tích tắc có tiếng gió phần phật đằng sau, Lệ Yến Hồng đã theo kịp. Hai người bay giữa trời, thâu tóm cục trường qua một cái liếc mắt, đều không tránh khỏi bàng hoàng, tiếp theo đó là thất kinh. Chỉ thấy giữa tràng quả nhiên có một vị tăng nhân mình khoác tăng bào Thiên Âm Tự, nhưng không phải là pháp tướng Bình Hòa Ung Văn, mà là pháp thiện Vạm Vỡ Khôi Ngô. Giờ phút này chỉ thấy pháp thiện tăng bào toàn thân căng phồng lên, vũ lộng một cây kim cương Hàng Ma Trượng, cực kỳ to lớn, bay lượn như cuồng phong bạo vũ, kim quang lấp loáng bao bọc lấy toàn thân, đồng thời miệng thì gầm hống liên miên. Người động thủ với y lại là một nữ tử mỹ mạo, toàn thân vận hoàng y, mặt mày đáng yêu, khóe miệng nở nụ hàm tiếu, sứa tóc đen tuyền phất phơ ngang vai, đôi mắt trong ngần người sáng, vừa nhìn là như bị chìm đắm trong đôi mắt đó, không còn muốn thoát ra nữa. Tiêu Dật Tài mới nhìn về phía nàng ta chưa quá hai lần, trong lòng bỗng có một luồng cảm hứng, có cảm giác giữa trời đất chỉ còn lại một mình nữ tử đó, thực muốn cùng nàng dắt tay nhau trọn đời. May là y tu hành đã lâu năm, đạo hạnh không phải là yếu, liền sực tỉnh trở lại, không khỏi thất kinh, thầm nhủ trong lòng: yêu nữ nào đây, không ngờ lại có mỹ thuật ghê gớm như vậy. Cục trường hiện tại pháp thiện tuy khí thế kinh người, nhưng mà Tiêu Dật Tài và Yến Hồng đều nhận thấy sắc mặt của gã ửng đỏ. Kỳ thực đã bị nữ tử mỹ lệ kia bức bách đến mức chỉ còn có thể gắng gượng phòng thủ. Nếu không có viện binh, e rằng nửa canh giờ nữa cũng không còn chịu đựng được nữa. Tiêu Dật Tài và Yến Hồng đều ngấm ngầm thất kinh, trong lòng lại không có cách nào nghĩ ra nữ tử kia thực ra là ai. Đạo hạnh không ngờ lại cao thâm đến mức có thể dùng một pháp thiện trong Thiên Âm Tự là đệ tử xuất sắc nhất ngoài pháp tướng ra, vào thế có muốn thủ cũng thủ không nổi. Thấy pháp thiện đã gần bãi đến nơi, Tiêu Dật Tài và Yến Hồng liếc nhìn nhau, quát lên một tiếng, xông ra, ngự khởi tiên kiếm Thức Tinh Kiếm thành danh từ Thông Thiên Phong của Thanh Vân Môn, hóa thành một đạo bạch quang từ trên đầu chẻ xuống. Bên cạnh, Yến Hồng cũng phát ra một luồng thanh khí, chính là pháp bảo Thanh Linh Thạch của nàng, gấp rút truy theo. Nữ tử Vận Hoàng Y ngay trên đầu đột nhiên vọng tới tiếng quát tháo, sắc mặt hơi có biến, trên mặt tựa như thoáng lướt qua nét giận. Chỉ là bao nhiêu thứ phong tình, cho dù là giận dữ cũng hóa thành vẻ mỹ lệ kinh động nhân tâm, lượt lạc tô điểm trên bờ má, câu hồn người ta. Tiêu Dật Tài dù sao cũng là đệ nhất đệ tử của Thanh Vân Môn ngày nay, mức độ cao thâm của đạo hạnh không phải tầm thường. Kiếm quang của Thất Tinh Kiếm trải khắp nơi, thân kiếm bay bổng tỏa rảnh sáng bao trùm, nhắm ngay đầu mà bổ xuống. Nữ tử nhíu mày không dám khinh địch, lại thấy đằng sau kiếm có một nữ nhân khác đạo hạnh xem ra cũng không thấp, bất đắc dĩ phải bay ngược về phía sau, đồng thời hữu thủ phất động, bất chợt phóng lên tung trảo. Trên không đột nhiên có tử quang lóe sáng, chói người lóa mắt, một pháp bảo màu tím kỳ dị ánh ngọc đằng đằng án trước thân nàng, va chạm mạnh vào Thức Tinh Kiếm và Thanh Linh Thạch. Một tiếng vang đùng đục, nữ tử kia bay ngược trở lại phía sau. Tiêu Dật Tài và Yến Hồng đã hạ mình bên cạnh pháp thiện. Tiêu Dật Tài nhỏ giọng hỏi pháp thiện: pháp thiện sư huynh, huynh không sao chứ? Pháp thiện sắc mặt đỏ ửng, miệng thở hổn hển, một hồi sau mới bình tĩnh trở lại: Tiêu sư huynh an tâm, nữ tử kia là yêu nữ Kim Bình Nhi của Ma giáo Hợp Hoàng phái, vô cùng lợi hại. Tiêu Dật Tài cùng Yến Hồng đều giật mình, mấy năm gần đây Kim Bình Nhi trong Ma giáo có thể coi là nhân vật phong vân, cùng Tần Vô Viêm, Quỷ Lệ ba người được liệt xưng là tam công tử, bị người trong chính đạo trong Tam Can coi là đại họa, không ngờ hôm nay gặp mặt lại là một nữ tử diễm lệ tuyệt luân. Bất quá nhớ lại vẻ mị hoặc kịch liệt khung cùng hồi nãy khi mới gặp nàng, Tiêu Dật Tài liền hầu như tin chắc nàng chính là Kim Bình Nhi xuất thân từ Hợp Hoang phái. Kim Bình Nhi đứng ở đằng kia, trong đầu thực đang giận dữ. Vốn là sau khi nàng tiến vào vùng trong của Tử Trạch, đi lục lội mấy ngày không có manh mối gì, hôm nay lại đụng phải Pháp Thiện hòa thượng đi lạc đường, hai người vừa nói đã gây, liền động thủ. Pháp Thiện tu hành lâu năm, một thân Phật môn đạo pháp, thế hệ trẻ ở Thiên Âm Tự, ngoại trừ pháp tướng kỳ tài trời sinh ra, gã tức cũng là người xếp hạng hai. Chỉ là Kim Bình Nhi lại càng lợi hại hơn, vừa lên là đột ngột đôi mắt mê mị nheo như đường tơ, cho dù pháp thiện Phật môn định lực thâm hậu cũng bất thình lình không kịp phòng bị mà chịu khuất mình dưới mỹ tâm thuật bí truyền của Ma giáo Hợp Hoang phái. Nhất thời tâm ý rúng động, một thân đạo pháp 10 thành chỉ còn lại có 6 thành. Từ đó trở đi, dưới thế công có vẻ nhẹ nhàng, uyển chuyển mà vô cùng nhanh độc của Kim Bình Nhi, Pháp Thiện chỉ còn nước kiệt lực cố thủ, bảo vệ linh đài, gắng gượng cầm cự. Nhưng nếu không có Tiêu Dật Tài và Yến Hồng kịp thời xông ra, e rằng ngày hôm nay Pháp Thiện đã bị Kim Bình Nhi hàng phục, phế mất hết tu hành bấy lâu nay, chịu sự khống chế của Mỹ Tâm Thuật, trọn đời chịu phục tùng nghe theo mệnh lệnh của Kim Bình Nhi. Giờ Kim Bình Nhi đang nhìn lên nhìn xuống người của Tiêu Dật Tài mấy lượt, chợt cười lên, thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng thốt: "Vị công tử này không biết có thù oán gì với ta không vậy? Mới vừa ra tay đã đánh nặng như vậy rồi, bộ muốn dùng tiểu nữ vào tử địa hay sao?" Tiêu Dật Tài liếc về phía nàng, lại thấy ánh mắt của nàng trong ngừng người người sáng chói như sao sáng lấp lánh giữa trời đêm, thực khiến cho người ta động tâm xao xuyến. Lòng bàn tay của Tiêu Dật Tài không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, cố trấn định tâm thần, không nhìn thẳng vào mắt của nàng nữa, hững hờ đáp: "Thì ra cô nương là môn hạ của Ma Giáo Hợp Hoang phái Kim Bình Nhi, đại danh giang vọng, đã hâm mộ đại danh từ lâu rồi." Kim Bình Nhi mỉm cười: "Ha, người nhận ra ta?" Tiêu Dật Tài đáp: "Tại hạ cũng chỉ mới biết cô nương ngày hôm nay thôi, chỉ là Pháp Thiện đại sư là môn hạ của Thiên Âm Tự, cũng là người trong chính đạo với Thanh Vân môn ta, tại hạ đánh cô nương dĩ nhiên là chuyện phải làm rồi." Kim Bình Nhi hơi nhíu mày, liền mỉm cười rồi hỏi: "Nói như vậy, phải xin thỉnh giáo công tử là cao nhân của mạch nào trong Thanh Vân môn vậy?" Tiêu Dật Tài đáp: "Không dám, tại hạ là Tiêu Dật Tài của Thanh Vân môn Thông Thiên Phong, còn đây là Yến Hồng cô nương của Phần Hương Cốc." Kim Bình Nhi đưa mắt nhìn sang Yến Hồng, thấy dung mạo của nàng ta cũng rất là mỹ lệ, không khỏi nhìn kỹ thêm lần nữa. Yến Hồng đạo hạnh luôn ngang hàng với Lý Tuân trong thế hệ trẻ của Phần Hương Cốc, chỉ là nàng khiêm tốn không muốn đi ra ngoài, luôn luôn có sự vụ gì đều để cho Lý Tuân ra mặt liệu lý. Giờ đã có Tiêu Dật Tài ở đây, nàng cũng một mực không nói gì. Chỉ là hiện tại bị Kim Bình Nhi nhìn soi mói hai lượt, nàng cũng không khỏi đưa mắt nhìn lại Kim Bình Nhi. Không ngờ chỉ một cái nhìn trả đó lại thấy da thịt trắng mịn, mặt mày cân xứng của nữ tử mỹ lệ kia. Một chút xíu thời gian thôi cũng đã khiến nàng không khỏi cảm thấy hơi hôn mê trong đầu, không khỏi giật mình thất kinh, đồng thời trên mặt ửng hồng, ngầm nghĩ yêu thuật của ma giáo thật là vô sĩ tà môn, mình là thân nữ nhi không ngờ cũng bị dụ hoặc nữa. Lúc bọn Tiêu Dật Tài tới đây, bầu trời đã nhuộm chín hoàng hôn vàng sạm. Nói chuyện nãy giờ trời lại càng tăm tối hơn. Kim Bình Nhi cười cười đứng đối diện với bọn Tiêu Dật Tài ba người, trong lòng thầm tính toán: tu vi của một kiếm lúc nãy, Tiêu Dật Tài này đạo hạnh xem ra không phải chơi. Hơn nữa bên cạnh còn có hai người, mình tuy không sợ, nhưng Tử Trạch dị bảo còn chưa xuất hiện, tranh giành vô vị với bọn họ như vậy thật là không khôn ngoan gì. Nghĩ như vậy, nàng liền đi đến quyết định. Bên kia Tiêu Dật Tài nhìn sắc mặt của nàng, chợt bước tới một bước, đang muốn nói cái gì đó. Nhưng ngay lúc đó, sâu thuốc bên trong Tử Trạch, nơi mưa đổ không ngừng, chợt truyền đến một tiếng vọng như cọp gầm vang dội. Tiếng vọng đó to đến mức ngay cả Phật môn Hàng Ma Nộ Hống của Pháp Thiện lúc nãy cũng như là tiếng của một đứa trẻ vậy, căn bản không thể so bì được. Liền lập tức mây gió trên trời tựa hồ vần vũ cuồn cuộn theo một tốc độ lốc xoáy biến ảo, mây ùn ùn kéo tới, từng tầng lớp lớp như sóng biển ồ ạt đổ xô, đất trời biến sắc, chúng nhân kinh hãi. Thanh âm đó đập vào trong óc như một quả chùy, có đứng cũng đứng không vững được. Sau đó, đang lúc mọi người kinh ngạc chăm chú nhìn, sâu kín trong bóng tối xa xăm chợt bốc lên một đạo ánh sáng vàng chói lọi nhưng mà lại dịu mắt. Càng lúc càng sáng, càng lúc càng lớn ra, hóa thành một cái cột sáng vàng khổng lồ khôn lường. Trong một sát na đã chiếu ngời trên trời dưới đất, chỗ nào cũng toàn là ánh sáng vàng. Mây là mây vàng, cây là cây vàng. Bọn Tiêu Dật Tài, Kim Bình Nhi, bốn người bị thiên địa kỳ quan đó nhiếp hồn, nhất thời quên luôn thân phận đối địch, ngẩng đầu dõi mắt mà nhìn. Lại thấy cột sáng vàng càng lúc càng chói lọi chiếu sáng, đến mức cơ hồ không thể nhìn được nữa. Mây gió từ tận chân trời càng lúc càng ung ung ồ ạt tích tụ một cách kịch liệt, vây quanh cột sáng vàng mà xoáy lốc không ngừng, hình thành một cái dòng xoáy khổng lồ bị ánh sáng vàng chiếu xuyên. Dưới cảnh tượng hùng tráng đó, đất trời như rập đầu, phảng phất có vật gì chí tôn chí quý khiến cho người ta không tránh khỏi sinh lòng tôn kính. Sau một hồi lâu, cột sáng vàng đột ngột xuất hiện từ từ dịu lại, yếu xuống liền, phảng phất thình lình mà đến, rồi đi cũng nhanh chóng. Chỉ không đầy một khắc, cảnh tượng mây gió vần vũ kinh thiên động địa lúc nãy đã thu hồi trở lại vào trong bóng tối như cá kình hút nước. Ánh sáng chói lọi lại biến mất trong bóng tối thâm thúy bao trùm mặt đất. Kim Bình Nhi và bọn Tiêu Dật Tài đều là những người tâm tư linh xảo. trong nháy mắt liền nhớ đến đó rõ ràng là điềm báo dị bảo xuất thế truyền miệng khắp nơi. Hôm nay tận mắt chứng kiến khí thế ghê gớm của điềm báo, sự xuất thế của dị bảo đó thật có thể dùng bốn chữ không tưởng tượng được mà hình dung. Thượng không biết dị bảo kia là cái vật gì. So đi sánh lại, cuộc tranh đấu ở đây thật là quá nhỏ nhoi không đáng kể. Cơ hồ không hẹn mà cùng một lúc, Kim Bình Nhi, Tiêu Dật Tài, Yến Hồng đồng thời phi thân bay đi, nhắm hướng cột sáng lúc nãy mà phóng tới. Chỉ có Pháp Thiện hơi chần chừ nhưng cũng vội vã đi theo. Trong bóng tối, bọn họ hóa thành bốn đạo hào quang bay đi. Tuy cột sáng vàng lúc nãy quy mô to tát, cũng vô phương nhận được vị trí cụ thể, nhưng mà dị bảo đã xuất thế hiển nhiên là ngay đằng trước. Vừa nghĩ tới đó, mặc dù những người này là dạng tu hành chuyên cần tu luyện, không biết có tránh khỏi được động lòng động tâm hay không. Ở một góc khác của tử trạch, bao nhiêu tàn cây rậm rạp dày kín bị gió bão do cục sáng vàng dẫn dắt thổi ngã rạp sang cả một bên. Chỉ còn có Thanh Long và U Cơ còn có thể gồng mình đứng vững, chìm nổi theo gió không động chút nào. Tới khi thiên địa kỳ cảnh hoành tráng đó dần dần cuộn thu lại, Thanh Long mới thở phào một hơi, thở dài rồi thốt. Thiên địa tạo hóa vô cùng vô tận, thực không phải là thứ những người phàm như bọn ta có thể tra cứu tìm tội. Ta ngày xưa tự phụ mình bác học, nào ngờ thế kỳ cảnh ngày hôm nay mới biết thế gian vạn vật thực là thiên ngoại hữu thiên mà. U Cơ từ từ thu hồi lại ánh mắt, vì có khăn sa đen che mặt, nhìn không rõ bộ dạng của nàng. Chỉ nghe nàng qua một hồi mới hờ hững nói: Kim mang hiện thế, hoàng điểu tức xuất. Tạm dịch ra là ánh vàng xuất hiện, chim vàng tức sẽ ra mặt. Câu nói đó đã khắc trong minh văn trên Phục Long đỉnh, chỉ là con hoàng điểu đó là thần thú thời thượng cổ, là cửu thiên linh điểu, cả quyển sách cổ Thần Ma Chí Dị cũng tán tụng nó không ngừng. Lẽ nào chúng ta thực sự có thể đối phó với nó sao? Thanh Long mỉm cười. Tam muội nè, muội hạ tất phải lo lắng vậy chứ. Năm xưa trên Đông Hải Lưu Ba Sơn, Quỷ Tông tông chủ lần đầu tiên vận dụng khủng long khuyết khắc ở trong minh văn trên Phục Long đỉnh. Bằng vào thần lực cổ xưa của Phục Long đỉnh mà nhất cử thu phục được dị thú Quỳ Ngưu, rồi mới biết được tứ linh huyết trận trên Phục Long đỉnh đó quả thực là kỳ diệu quỷ thần khó đoán. Hôm nay vạn sự đã lo liệu sẵn rồi, cả Quỷ Dương tông chủ cũng yên tâm để cho bọn ta đi, muội còn suy nghĩ làm gì nữa? Lẽ nào không tin Quỷ Dương tông chủ hay sao? U Cơ trầm mặc một hồi lâu, buồn bã nói: Tông chủ hùng tài đại lược, ta luôn luôn kính trọng, sao lại có thể hoài nghi cho được chứ? Chỉ là ta luôn có cảm giác tứ linh huyết trận, mấy cái vật quỷ dị khôn lường này, chúng ta hà tất đi. Thanh Long hơi biến sắc, chợt ngắt lời: Tam muội, mấy chuyện này không phải là muội và ta có thể nghị luận được đâu, sau này trước mặt của người ngoài ngàn vạn lần không nên nói đó. Khăn che mặt của U Cơ hơi động đậy, nhìn Thanh Long chỉ thấy gã đang nhíu mày, mặt mày nghiêm túc, cho nên không khỏi trầm mặt trở lại, liền chậm chậm gật đầu. Thanh Long tới lúc này mới yên tâm, liền từ tốn nói: Tam muội, muội đừng trách ta, kỳ thực những năm gần đây, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện Bích Giao tiểu thư, Quỷ Dương tông chủ tính tình cũng dần dần có biến hóa rồi. Tuy ngày thường đối đãi với bọn ta vẫn tôn trọng khách khí, nhưng mà ta thấy ông ta bình thời xử sự quyết đoán, sát ý dĩ nhiên là càng thịnh. Bọn ta vẫn là kẻ dưới, bề trên khó đoán, phải cẩn thận là hơn. U Cơ lẳng lặng nói: Được, ta biết rồi. Thanh Long nhìn nàng, lại từ từ xoay người, trầm mặc một hồi, chợt hỏi: Cũng không biết quỷ lệ hắn hiện đang ở chỗ nào trong tử trạch. U Cơ đứng đằng sau Thanh Long, nhìn về phía trước, giờ này bóng tối mênh mông, cục sáng vàng kinh thiên động địa hồi nãy dĩ nhiên đã biến mất rồi, chỉ còn lại một màn hắc ám, nhịn không được mà hỏi: Đại ca, Quỷ Chân tông chủ không phải là luôn luôn tín nhiệm quỷ lệ nhất sao? Tại sao lần này không ngờ lại không nói cho hắn biết bọn ta sẽ tới đây? Sao không nói cho hắn biết mục đích của bọn ta? Thanh Long quay đầu nhìn U Cơ, không nói gì. U Cơ phản phất ngây người, tựa hồ đang nghĩ ngợi cái gì đó. Liền ngước đầu lên nhìn đằng xa, thấp thoáng nghe thanh âm của nàng lan man. Lại không thể nói ra. Bầu trời dần sáng trở lại, mưa đã tạnh, gió đã ngừng. Những tia sáng ban mai đầu tiên xuyên qua từng mây dày đặc và cả vùng vũ khí mênh mang trong tử trạch, lác đác rải rác xuống mặt đất. Trong rừng sâu, khắp nơi bao phủ một màn yên lặng, nhưng chậm chậm, cùng với những tia sáng dần dần sôi lên huyên náo trở lại. Tại địa phương vô danh này, vang lên tiếng chim hót đầu tiên xé rách màn không khí thâm tĩnh. Đồng thời những tia sáng rực rỡ xuyên qua kẽ lá, cành cây rải xuống mặt đất như hồi sinh cả vùng rừng rậm đang chìm trong bóng đêm triền miên. Gần xa đâu đây, khắp nơi bừng lên những tiếng chim tìm đàn, tiếng thú gọi bầy, đón chào ngày mới. Thời khắc ấy, sâu trong rừng, một màn vũ khí màu bạc trắng đang phủ mờ. Người đi giữa rừng cảm giác ẩm ướt vẫn phảng phất như cô đọng trên mặt. Lại thêm bầu không khí trong rừng trong lành, hòa nhập vào cơ thể gột rửa bụi đường. Quỷ lệ hít sâu lấy một hơi không khí buổi sớm, sắc mặt tịnh vẫn không có biểu tình gì. Nhìn về phía trước, trên vai gã, tiểu hôi đang lười biếng vươn vai duỗi lưng. Phía trước cách địa phương đó 10 trượng, hướng đạo kim quang xuất hiện đêm trước, nay bỗng lại bị che phủ bởi màn vũ khí. U u mang mang, khiến cho người ta không sao nhìn rõ được, chỉ là vũ khí nơi này khác với chướng khí ở bờ tiểu trạch hôm trước. Màu sắc tịnh không xám xịt mà trắng thuần như bạc. Xa xa nhìn lại chỉ thấy khu rừng trước mắt này bị cái lớp vũ khí này mờ nhẹ bao phủ. Những sợi sương khói đang xen với nhau trùng trùng điệp điệp. Nơi đó có thể là nơi chứa dị bảo. Quỷ lệ từ từ quay đầu nhìn sang bên cạnh. Lục Tuyết Kỳ đứng đó từ lâu cách hắn 2 trượng, một thân y phục trắng như tuyết, lặng lẽ nhìn về phía màn vũ khí. Bọn họ chung quy tịnh vẫn không động thủ. Cả đêm trước, ngoài một chút kích động lạ lùng lúc mới gặp lại giữa hai người bọn họ, tiểu chung vẫn chỉ có sự đợi chờ trầm mặc. Khoảng cách giữa hai người không quá 2 trượng, phảng phất lại giống như tình cảnh ở vùng vực thẳm Tử Linh Uyên năm nào, đã in sâu trong lòng, khắc đậm trong tim. Thời khắc vô số đạo kim quang sáng lạng huy hoàng xuất hiện chọc thẳng lên trời, hai nhân ảnh quay lại ngay dại ngắm nhìn, ánh kim quang rực rỡ phản chiếu lên mặt họ. Ở tại địa phương lạ lùng này, lặng lẽ nhìn đi, cảm giác sao bỗng phân chia lạnh lẽo. Dĩ vãng của ngày trước rốt cuộc cũng đã thay đổi. Lục Tuyết Kỳ khẽ rung nhẹ, quay đầu trở lại, tiếp lấy ánh mắt của Quỷ Lệ. Nhãn tình của nàng trong vắt như thu thủy, đồng tử sáng ngời mà sâu thẳm, bỗng thấy ngần ngấn như có ánh nước, nhưng không ai nhìn thấy. Nàng nhìn lại người con trai đó, dáng gã đứng giữa rừng, lúc này sao gầy guộc mà khắc khổ. Nàng tiểu chung cũng phải nhận ra, gã không còn là người thiếu niên năm nào nữa rồi. Gương mặt quen thuộc ấy, nay sao tang thương và trầm tĩnh, còn đâu nữa những nét thơ ngây vui vẻ ngày nào. Nàng khẽ cúi đầu, ánh mắt như nước, dừng lại ở thiên gia thần kiếm trên tay, phảng phất như tưởng nhớ. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: "Ngươi đã trở lại." Nàng không tiến tới, không cử động, thậm chí cả biểu tình trên mặt cũng không có một chút biến hóa gì. Chỉ có bàn tay nắm thiên gia khẽ rung, những ngón tay thon dài mảnh khảnh khẽ siết chặt lại. "Trương sư đệ." Nàng nhẹ nhẹ nói. "Ngươi đã trở lại." 4 chữ đó nhẹ nhàng như gió ban mai vây quanh hắn, bỗng biến thành như đá tảng, từng viên đã kích thâm tâm của hắn. Quỷ lệ hít sâu, nhắm đôi mắt lại, vệ hùng lạnh lẽo trong tay áo vẫn nằm đó trong tay, như một người bạn trung thành, không bao giờ lìa xa hắn. Khoảnh khắc đó tưởng chừng như vĩnh cửu. Hắn chợt mở mắt, khẽ cười nhẹ, rồi từ từ nói: "Tính danh đó, lâu nay ta không dùng nữa rồi." Khóe miệng Lục Tuyết Kỳ khẽ giật, chậm chậm tiến tới, nhưng chung quy vẫn không nói gì, trầm mặc. Hai người vẫn tiếp tục đứng như vậy, khoảng cách giữa bọn họ lúc này phảng phất sao mà xa cách và phân chia quá. Ánh sáng ban mai rọi vào khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, chậm chậm tan ra để lộ rõ vẻ đẹp điên đảo tâm hồn. Làn sương trắng trong rừng tựa hồ như bị nàng hấp dẫn, quấn quýt vây quanh. Trong nháy mắt, gương mặt đó tựa hồ như nhạt nhòa dần. Lục Tuyết Kỳ quay người, bắt đầu cất bước, một lời cũng không nói gì thêm, nhằm thẳng hướng mê vụ mà tiến, bỏ lại hắn ở phía sau. Chỉ là lúc thân ảnh nàng dần dần mờ đi sau đám mê vụ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của hắn vang lên: "Ngươi sẽ giết ta chứ?" Dáng của nàng biến mất trong vùng mê vụ bạc trắng, lúc này không ai có thể nhìn thấy nhãn tình, biểu tình và thân thể nàng. Bỏ lại con người trầm mặc giữa ban mai, không biết bao lâu sau, từ trong mê vụ thanh âm nàng truyền lại: "Ta sẽ làm vậy, nên ngươi cứ việc giết ta khi có cơ hội." Trời đã sáng hẳn, nhưng cảm giác đi trong cái vùng sương mù dày đặc này thực vẫn rất âm u. Lớp vũ khí ở địa phương này dày đặc hơn hẳn những nơi khác, mắt thường không thể nhìn xa được. Quỷ lệ đi ở giữa rừng, đột nhiên phát giác ra nơi này ngoài có vũ khí dày đặc ra, mặc dù cũng là rừng rậm, nhưng so với vùng ngoài thì hoàn toàn khác hẳn. Trừ những cây đại thụ mọc thẳng, vượt lên cao vuông vút trong vũ khí, trên mặt đất rất ít hiện diện những loại thảo mộc khác. Chẳng biết có phải do ở đây vũ khí quá dày, ánh dương quang không thể chiếu tới được. Nhưng đáng ngạc nhiên nhất, đó là vô số độc trùng mãnh thú, kỳ hoa dị thảo của vùng rừng rậm Tử Trạch đột nhiên biến mất hết. Quỷ Lệ đi ở trong rừng cả nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng một con độc trùng nào cả. Nơi đây tưởng như là không có sinh vật nào tồn tại được, khắp nơi bao phủ một vùng tử khí trầm trầm. Quỷ Lệ câu mặt nhíu mày, tiếp tục phía trước mà đi tới. Trên vai Tiểu Hối lúc này đã an tĩnh đi nhiều, tay nắm chặt lấy y phục của hắn, nhưng đôi mắt vẫn liên láo đảo qua đảo lại nhìn bốn phía. Nhưng cũng vì không có các loại dị thảo cộng với độc trùng dị thú phiền nhiễu, việc đi bộ bây giờ trở nên dễ dàng đi nhiều. Từ khi vào Tử Trạch cho tới bây giờ, việc đi lại dễ dàng như vậy quả là lần đầu tiên. Lục Thú Kỳ xâm nhập vùng vũ khí trước hắn, Quỷ Lệ đứng ở ngoài cố ý đợi một lúc lâu, sau đó mới đi theo. Thành thử lúc này không thể biết được nàng ở nơi đâu. Chỉ là trong lúc hắn đi vòng quanh trong rừng, còn chú ý quan sát khu vực xung quanh xem có xuất hiện điều gì khác lạ, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh người bạch y thiếu nữ. Người đã trở về sao? Quỷ Lệ tự nói thầm với bản thân. Thành Vân Sơn, Đại Trúc Phong, Thủ Tỉnh Đường, Tiểu Viện, Trúc Lâm. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười cay đắng. Ta đã không thể trở về rồi, phải không, Tiểu Hôi? Tiểu Hôi khẽ kêu hai tiếng, không hiểu là mang ý tứ gì. Quỷ Lệ đưa tay vuốt ve Tiểu Hôi. Một lúc sau, phấn chấn tinh thần, cười xoa một tiếng, cất bước dài, nhằm thẳng hướng mê vụ mà tiến đến. Lần đi này cũng chỉ mất có nửa thời gian. Trong rừng lúc này toàn thấy những cây đại thụ thô to phải mất đến hai người ôm. Quỷ Lệ nhìn mà thấy kinh tâm động phách. 10 năm trở lại, sau trận chiến ở Thanh Vân Sơn năm nào, trên người hắn luôn mang theo Phệ Huyết Châu và Nhiếp Hồn Bổng nên dần dần bị ảnh hưởng. Ngoài việc chú tâm tu hành, tính tình của hắn cũng dần dần thay đổi, hung sát lệ khí lộ ra ngoài. Tuy nhiên hắn lại học theo Quỷ Vương các kiến thức khác. Quỷ Vương tông chủ đời này thực là kỳ tài xuất thế, không chỉ đạo pháp cực cao mà còn độc rộng hiểu nhiều, thông tuệ tất cả các kỳ sự trên thế gian này. Cũng vì quan hệ với Bích Giao, Quỷ Vương đối với hắn như người thân vậy, hết lòng hết dạ, quyết tâm bồi tài. Nên Quỷ Lệ hôm nay không chỉ đạo pháp cao thâm, kiến thức cũng vô cùng lịch duyệt, so với tên tiểu đệ tử vô tri tại Thanh Vân Môn năm nào thực là một trời một vực. Hắn lúc này đang quan sát những thân cây đại thụ, kỳ thực những loại cây ở đây đều không phải là quý hiếm gì. Tại đây thấy có dẻ, phong, hòe, đứng từng lớp, ngoài ra còn thấy các loại cây thường gặp ngoài Tử Trạch. Nhưng kinh dị nhất là những chủng loại này ở đây đều đặc biệt to lớn. Bình thường đạt được bằng nửa to lớn này cũng là đặc biệt lắm rồi, huống hồ có đến hàng trăm thân cây khổng lồ tụ hội lại tại đây. Kỳ quái hơn, nơi có những đại thụ này đáng ra phải rất màu mỡ, nhưng mà dưới cái màn vũ khí dày đặc này, những loại thảo dược màu khác trước vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, này đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất lúc này trừ những rễ cây gân guốc với cái loại đất vàng vàng tơi xốp, đến một ngọn cỏ cũng không thấy đâu. Dưới vùng vũ khí lạnh lẽo, một màn tử khí trùng trùng bao phủ. Quỷ Lệ nhíu đôi mày, trầm ngâm một lúc lâu, quan sát xung quanh, chỉ thấy những thân cây trùng trùng điệp điệp như những cây cột chống trời, mọc thẳng cao vút, phảng phất như thấy mình đã lạc vào trong mê cung. Gã phất tay áo khởi động toàn thân, không muốn ở lại địa phương quỷ dị này nữa, ngự khởi Phệ Hùng, nhập vào cái ánh sáng xanh đen bay về phía trước. Khởi độ tốc độ rất nhanh, nhưng sợ rằng dị bảo có khả năng nằm tại cái vùng phụ cận, nên Quỷ Lệ cũng không muốn bay lên trên hẳn, mà chỉ phi hành cách mặt đất có 6 xích. Một bên phi hành, một bên cẩn thận quan sát mặt đất. Thời gian dần trôi, trong rừng vẫn bao phủ một màn tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của hắn phi hành trên không vang vọng trong rừng. Quỷ Lệ càng vào sâu trong rừng, những thân cây càng trở nên to lớn phi thường. Ánh mắt của hắn lúc này không thể nhìn bao quát hết được, thân cây dễ phải to bằng 6-7 người ôm. Những cây đại thụ ở đây để phải thọ từ 6-700 năm đến nghìn năm rồi. Màn quỷ khí dày đặc trên không trung bỗng tan dần tan, thân hình Quỷ Lệ đột nhiên dừng lại. Thời khắc này bỗng như ngưng động lại, vùng mê vụ dày đặc này phảng phất như có từ ngàn xưa. Sống cùng khu rừng từ thuở khai thiên lập địa tựa hồ như đang tan đi không còn dấu vết. Trong vùng rừng rậm u tối này, Quỷ Lệ bay lên cao, đứng ở giữa không trung nhìn về phía trước. Trước mặt của hắn một bức tường ngạo nghễ đang đứng, một bức tường gỗ. Trên bức tường ẩn hiện vân gỗ thô ráp, cứng rắn với nhiều rãnh nhỏ. Trong mê vụ đột nhiên xuất hiện một cái bức tường gỗ cao đến 3 trượng, như sừng rồng, nằm hiên ngang giữa rừng ăn sâu xuống mặt đất. Quỷ Lệ lạnh lùng nhìn, không cử động, cẩn thận ước lượng bức tường gỗ này, khóe mắt khẽ giật. Sau đó gã chậm chậm di động thân hình, bước lại, tay nhẹ vuốt lên bức tường. Ngay lúc tiếp xúc, cái bức tường bằng gỗ này truyền lại một cảm giác thu ráp ôn hòa. Trong tâm Quỷ Lệ hình như nghĩ ra điều gì đó, nhưng không dám tin. Hắn thu tay lại, bay dọc theo cái bức tường này. Vùng vũ khí trắng phía trước dần dần tan đi, sau đó ngưng kết lại phía sau. Bức tường gỗ này càng lúc càng cao, càng lúc càng dày, dần dần biến đổi thành một cái khối hình tròn, từ từ cao vút lên không trung. Cuối cùng tại độ cao 6 trượng, tại điểm cuối của cái đoạn tường này, thân ảnh Quỷ Lệ dừng lại hạ xuống. Hắn hít sâu một hơi mà vẫn không thể tự trấn tĩnh tâm thần. Tim đánh trống thình thịch. Ngay trước mặt của hắn, xuyên ra từ vùng mê vụ, một vật thể khổng lồ hiện ra trước mắt của hắn. Bức tường gỗ khổng lồ ấy nằm trong vùng mê vụ, đã hài hòa dung nhập vào một cái vật thể to lớn hơn. Trên không trung, đột nhiên xuất hiện một đạo dương quang từ trong vùng vũ khí chiếu xuống, nhưng sau đó lại tắt ngấm, bị che khuất bởi đám vũ khí dày đặc. Quỷ Lệ chung quy cũng khẳng định được nỗi nghi ngờ trong tim lúc trước. Bức tường gỗ khổng lồ này đích thị là một cái rễ cây. Mê vụ trùng trùng, phiêu đãng bất định, sự kinh ngạc làm cho hắn thở hổn hển, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt như muốn xuyên qua cái vùng mê vụ, nhìn lên phía trên. Phảng phất như từ trên không trung phát ra một đạo sấm sét rầm rĩ, toàn vùng rừng rậm như bị rung chuyển, xuất hiện trước mặt của hắn. Là một cái cây đại thụ khổng lồ vượt qua sức tưởng tượng của loài người, đang bị che phủ mờ bởi cái lớp vũ khí dày đặc này. Thân cây to lớn đến nỗi không nhìn thấy biên giới, bọc bởi một lớp vỏ thô ráp, nhìn như là một ngọn núi nguy nga cao chót vót, mọc lên tới tận trời, nhập vào trong vùng vũ khí, giống như một cái dùi khoan thẳng vào mây. Đứng trước cây đại thụ này, Quỷ Lệ cảm giác mình như một con kiến vậy, không đáng để nhắc tới. Chỉ là một cái rễ cây đã gồ lên cao tới 6 trượng, toàn bộ thân cây không biết to lớn tới cỡ nào. Quỷ Lệ từ từ thu hồi ánh mắt lại, lúc này trên vai Tiểu Hồi thấp giọng kêu lên vài tiếng, tự hồ như cảm thấy bất an. Quỷ Lệ nhẹ nghiêng đầu, chậm chậm nói: "Thiên hạ rộng lớn, không thiếu những điều kỳ dị. Chúng ta quả nhiên chỉ là ít ngồi để giếng mà thôi. Tiểu Hôi, chúng ta đi, xem thử cây đại thụ này to lớn cỡ nào." Dưới chân, Phệ Hồn phát xuất ra những tia sáng xanh đen trở lại, dây sao chuyển mình hướng lên, Quỷ Lệ hú một tiếng, cùng với âm thanh phá không đó, một người một khỉ phóng thẳng lên trời, nhập vào cái vùng mê vụ trùng trùng. Từng đợt gió vuốt qua mặt, tốc độ phi hành nhanh và lăng lệ vô cùng. Trong cái vùng mê vụ này, ngược lại với cái lúc mới vào tử trạch, tình cảnh lúc đó bị ngăn trở bởi một lớp chướng khí, không giống như bây giờ, một là vũ khí này không phải độc khí, hai là có thể nhìn xa hơn. Chỉ là những lớp mê vụ trùng trùng bốc lên rất cao, Quỷ Lệ men theo thân cây to lớn phi thường này mà bay lên. Bay lên cả nửa ngày thì bỗng thấy mê vụ nhạt dần rồi hoàn toàn tiêu tán hết. Phải chăng đây là chỗ giáp giới của mê vụ và những tầng mây sao? Đồng thời Quỷ Lệ cũng có chú ý tới những nhánh cây trồi ra trên thân cây. Lúc còn ở dưới mặt đất tự nhiên là gốc cây, đã thu to vô pháp tưởng tượng, nhưng mà trên đó ngoài lớp vỏ thô ráp ra không thấy gì cả. Sau khi phi hành được một lúc lâu, các cành cây bắt đầu xuất hiện trên thân cây, nhưng gây sự chú ý nhất là thực ra đã xuất hiện từ lúc trước rồi, rằng rịch quấn trên cái lớp vỏ cây là các loại thực vật kỳ dị tựa như cái dây leo, tung hoành đắp đổi, các phiến lá cực đại mọc ra trên cành cây. Ẩn cạnh những cái phiến lá là những đóa hoa muôn sắc, hồng có, vàng có, da cam có, tím có, nhìn bắt mắt vô cùng, rung rinh trong gió, phảng phất như ẩn tàng mùi hương thoang thoảng. Dù vậy, tới thời khắc này, hắn không ngờ vẫn vô pháp hoàn toàn nhìn thấy rõ được thân cây này thực ra là to lớn bao nhiêu. Tạo hóa thực chi là kỳ dị, thực tại vô phương suy cứu. Trước mặt một thân cây như vậy, chỉ sợ đến nay đã có 1000 vạn năm tuổi rồi mới trở nên to lớn được như vậy. Bỗng có một tiếng hú phá không, nhưng tia sáng xanh đen thiểm động từ trong mê vụ xung phát bắn ra ngoài. Vũ khí dưới chân cùng với trên thân ảnh phiêu động tản về phía sau, nhẹ nhẹ tan ra mà chảy xuống, phản phất phiêu du. Quỷ Lệ rốt cuộc cũng thoát ra khỏi vùng mê vụ, thiên địa thông thiên mở rộng. Thiên không xanh thẳm, vạn dặm xung quanh mênh mênh mang mang, không có một cái áng mây nào. Trời xanh như ngọc vừa được gột rửa, nhưng dưới chân bạch vụ phiêu diêu, quấn quýt xung quanh đại thụ, càng gần về phía đại thụ, vũ khí càng dày đặc. Lúc này Quỷ Lệ đứng giữa không trung, chung quy cũng nhìn thấy ra được rõ ràng được hình dáng đại thụ. Mặc dù ở trên cao như vậy, trước mặt gã vẫn là lớp lớp vỏ cây thô ráp, cùng với những cây dây leo chằng chịt dài đến cả 100 trượng. Đứng tại cự ly này, nhìn cây đại thụ trước mặt thực tình là không giống cây, mà là một ngọn núi đứng ngạo nghễ chọc trời. Tuy nhiên đây đích thực là một cái cây, hơn nữa thân cây vẫn phát triển lên trên. Từ thân cây khổng lồ lên những cành cây thô dại mọc ra hùng vĩ đến kinh tâm động phách, y như là những cây bút vút thẳng lên trời. Quỷ lệ lắc đầu, từ xa nhìn lại, đứng ở giữa sự sâu thẳm của bầu trời, phản phất hắn lại thấy có chút lạnh lẽo thê lương. Hắn chợt cười, nhìn lên trời xanh. Một nam nhân đứng trong khung cảnh như vậy, lẽ nào lại không sinh ra hào khí? Hắn phi thân lên trên phá không mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, những cơn gió tát vào mặt hắn như dao. Càng lên trên cao, thân cây dần dần bé đi. Đến một lúc sau, thân cây lại nhỏ đi nữa, chỉ còn khoảng 10 trượng, mặc dù vậy vẫn kinh hãi thế tục. Thời khắc này những cụm mây từ từ xuất hiện, bất thời phiêu đãng quanh những cái cành cây khổng lồ. Cây đại thụ này giống như là truyền thuyết thượng cổ, là một cái thang bắc thẳng lên trời. Phi hành lên trên thêm 50 trượng nữa, thân hình quỷ lệ chung quy cũng dừng lại. Trước mặt của hắn, thân cây đang thẳng tắp bỗng tách ra thành hai hướng, phát triển thành hai bên trái phải. Quỷ lệ trầm ngâm một lúc, từ từ phi hành qua, hạ chân lên thân cây khổng lồ này. Nói là cành cây, kỳ thực cành cây này thực giống như một cái cầu hơn. Giả tỷ có một tá người đứng ở trên cành cây này cũng không hề chật chội. Quỷ lệ vừa đặt chân lên cành cây. Tiểu hồi kêu lên một tiếng, rồi lập tức trèo xuống, đầu quay đi quay lại nhìn bốn phía, cẩn thận nhảy lên trên cành cây chạy tới chạy lui, hiển nhiên lộ rõ vẻ hiếu kỳ. Lần đầu tiên nhìn thấy đại thụ to lớn dường này, mặc dù là khỉ, nhưng lần đầu thấy cái cây đại thụ to lớn như vậy vẫn rất là kinh tâm động phách. Quỷ lệ khẽ cười, không quản đến tiểu hôi nữa, một mình đi lên trên. Trung tâm chấn động, trước đây căn bản vô pháp tưởng tượng thế gian này có một cây đại thụ to lớn dường này. Tới bây giờ sau phút kinh ngạc, hắn suy nghĩ, có thể cái kiện dị bảo biết đâu lại ở đâu đó trên cây đại thụ này. Hai nhánh cây to nhỏ như nhau, ước lượng to chừng 10 trượng, lăng không hoành khứ, giống như hai ngón tay hoành ra hai bên giữa không trung. Bắt đầu từ đây, cành lá bắt đầu mọc rất là xum xuê. Hơn nữa hai nhánh còn phát triển lên rất cao, đứng ở bên này không nhìn thấy bên kia. Quỷ lệ suy tư một chút rồi hạ quyết tâm, quay đầu lại gọi. Tiểu hôi! Tiểu hôi chạy lăng xăng, nhảy qua nhảy lại trên cành cây tựa hồ như không biết sợ ở cái độ cao khủng khiếp này. Nhiều lúc còn chạy ra tới gần đầu cành mà cúi đầu xuống ngó nghiêng ngang dọc. Con khỉ này quả là có lá gan không nhỏ. Nghe thấy tiếng chủ nhân gọi, thì tiểu hôi kêu lên hai tiếng chi chí, nhảy dài vài bước, thoát lên vai quỷ lệ. Quỷ lệ cười rồi nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu hôi đảo mắt liên hồi, gật đầu không ngừng. Xem ra sự tò mò của con khỉ này quả là không nhỏ. Tiểu hôi cười luôn miệng, hình dáng đích thị rất hưng phấn. Quỷ lệ nhìn hai bên trái phải, trầm ngâm giây lát, sau đó không ngừng trệ, tiếp tục ngự khởi phệ hùng. Ánh sáng xanh đen rọi lên lóa mắt, nhằm hướng trái mà bay tới. Phi hành một lúc lâu, mặc dù đã lên tới rất cao rồi, nhánh cây khổng lồ của đại thụ vẫn có vô số phiến lá to đại, mọc tươi tốt vô cùng, nhưng không hiểu sao không thấy một đóa hoa nào. Đổi lại nơi đây quấn đầy những cây dây leo chằng chịt. Cùng với quỷ lệ phi hành, nhánh cây cũng dài ra không nghỉ. Nhưng nhánh cây dần dần nhỏ lại, nhưng mà chẳng hiểu sao, nhưng cây dây leo lại to khỏe hơn, rất nhiều, hoa mọc càng lúc càng nhiều, sau đó khắp nơi như bị bao phủ bởi một rừng hoa, mắt không thể bao quát hết được, không gian bao phủ hương khí phiêu đãng thơm đến nức mũi. Đột nhiên quỷ lệ phi hành bỗng dừng lại, đứng sững ra giữa không trung, như gặp điều gì khẩn cấp, nhẹ nhẹ ô một tiếng. Trên thân cây trước mặt, đột nhiên bị vô số những cây dây leo bao phủ, xung quanh trăm hoa đua nhau nở rộ, từ trên xuống dưới như một biển hoa, ngưng tụ lại thành một cái mặt tường. Giữa biển hoa đó, một khung cửa bằng đá hiển hách tọa lạc, cao 5 trượng, rộng 3 trượng, khảm nhập vào trong thân cây. Chu vi xung quanh bị vô số dây leo và tiên hoa kết tủa, chỉ giữ lại ở giữa một cái phiến đá lớn, ở trên mặt có khắc 4 chữ: Thiên Đế Bảo Khố. Bất ngờ một đạo âm thanh sắc lạnh như chuông vang lên, vang vọng khắp bầu trời, kinh tâm động phách. Ánh mắt quỷ lệ ngay lập tức đổ lên phía thạch môn. Giữa biển hoa đó, một thân ảnh trắng như tuyết đang đứng trước phiến đá. Như cảm thấy sau lưng có động, bạch y nữ tử đó quay người trở lại. Vô số đóa hoa mỹ lệ dưới trời xanh đột nhiên như cùng nhau cất tiếng cười khoe sắc, tô điểm thêm cho vẻ đẹp tuyệt thế của nàng, kiêu sa nở rộ. Giữa biển hoa đó, nàng chính là đóa hoa thanh lệ nhất. Quỷ lệ đứng ở giữa không trung, nhất thời trong tim có trăm cảm giác lẫn lộn, toàn thân tê dại. Bên ngoài tử trạch, Ly Khai đại vương thôn về hướng tây. Trên con cổ đạo, Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng thông dong bước. Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy trên cổ đạo cỏ dại mọc đầy, hoang lương vô cùng. Từ đại vương thôn đi một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng một khách bộ hành nào cả. Căng mắt ra nhìn, chỉ thấy bốn phía là đồng không mông quạnh, cỏ dại mọc cao. Bất ngờ có ngọn gió thổi qua, cỏ xanh dập dờn trong gió như là những con sóng bền bồng nối đuôi nhau, nhìn thật là đẹp mắt. Tiểu Hoàng bỗng thấy trong lòng thấy khoái trá vô cùng. Chu Nhất Tiên đứng ven đường oan oan hỏi: "Ngươi nhìn cái gì vậy?" Tiểu Hoàng cười rồi nói: "Gia gia, mấy hôm trước chúng ta dị dội đi, không kịp quan sát xung quanh. Hôm nay tiết trời tốt lành, gia gia nhìn xem kìa, cảnh vật quả là rất đẹp, phải không vậy?" Chu Nhất Tiên nhìn phong cảnh quanh con cổ đạo, tinh thần bỗng phấn chấn, buộc miệng nói: "Chỉ là mấy cái lá cỏ tầm thường thôi, có gì đáng xem đâu chứ. Nếu mà là lá vàng thì mới đáng xem." "Gia gia!" Tiểu Hoàng hét lên, ngắt lời lão, trừng mắt rồi nói: "Gia gia sao lúc nào cũng nghĩ tới tiền vậy? Trong tên của gia gia có chữ tiên, mà sao con người lại phàm tục quá vậy?" "Phàm tục hả? Người nói ta phàm tục hả? Lão nhân gia ngươi là thế ngoại cao nhân, danh gian thiên hạ, là vạn gia sinh Phật, tạo phúc cho bách tính, phổ độ chúng sinh đó." Chu Nhất Tiên đại nộ nói. Tiểu Hoàng lâm lâm nhìn lão. Chu Nhất Tiên trước ánh mắt của tôn nữ bỗng trở nên lúng túng, âm thanh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng không có chút khí lực. Sau cái lắc đầu, trợn mắt hách dịch quát: "Tiểu gia đầu ngươi, ngươi chưa biết sự lợi hại của gia gia ngươi đó." Tiểu Hoàng ngặt nghẽo cười đến ứa cả nước mắt ra. Chu Nhất Tiên bị tôn nữ cười nhạo, trong lòng uất ức, thở dài rồi nói: "Năm xưa hả, lúc ta mới gặp ngươi, biết vậy đã để cho ngươi nằm đó khóc đến chết tại dãy đường rồi." Tiểu Hoàng lè lưỡi, trên gương mặt khả ái trắng mịn như tuyết bỗng nở nụ cười rồi nói: "Đó không phải là lòng tốt của gia gia." Chu Nhất Tiên trợn mắt nhìn Tiểu Hoàng rồi quát: "Không phải lòng tốt của ta hả? Vậy cái gì đã nuôi ngươi tới ngày hôm nay? Ngươi hít không khí mà sống hay gì?" Tiểu Hoàng chẳng ngờ vẫn không sợ, cũng không thấy giận, tự hồ như những cái lời này đã nghe nhiều lần lắm rồi. Tiến đến bên cạnh Chu Nhất Tiên, mắt chớp chớp, đột nhiên hỏi: "Gia gia nè, năm xưa tại sao người lại mang con đi theo vậy?" Chu Nhất Tiên nghĩ một lúc, kỳ thực lão với Tiểu Hoàng luôn tùy tiện nói chuyện với nhau như vậy giờ đã thành quen rồi. Bất quá bây giờ Tiểu Hoàng hỏi lại chuyện cũ, khơi lại vãng sự, sắc diện của lão chợt có nét buồn bã, khẽ thở dài rồi nói: "Năm đó tại Hà Dương Thành, lão phu thấy ngươi là một tiểu oan nhi không quá 2-3 tuổi, nằm bên vệ đường, không thúc tha thúc thích không ra tiếng, ta nhất thời mềm lòng, bế ngươi lên." Nói tới đó, lão đột nhiên trừng mắt nhìn Tiểu Hoàng rồi nói: "Mà chẳng ngờ lúc đó hả, ngươi mới có 2 tuổi thôi mà đã thông minh vô cùng á, ta vừa bế lên đã ngừng khóc ngay, hại lão phu tưởng có chút nhân duyên với ngươi, nhất thời động tâm, mang ngươi theo tới giờ." Tiểu Hoàng nhìn lão là mặt xấu, tay nắm lấy vạt áo của lão, nũng nịu nói: "Gia gia tâm địa thì tốt, tương lai nhất định sẽ có báo đáp thôi. Mà người xem nè, con giúp người xem tướng thiên hạ kiếm bao nhiêu tiền đó thôi, phải không gia gia?" Chu Nhất Tiên đang vô tình gật gù, lim dim mắt rồi nói: "Quá là có như vậy." Đột nhiên tỉnh lại, vừa giận dữ quát: "Đúng cái gì mà đúng chứ, toàn nói xàm." Tiểu Hoàng che miệng cười, lát sau nhớ ra điều gì đó rồi hỏi: "Gia gia, người năm đó trở về Hà Dương Thành làm gì vậy? Nơi đó chính là ở dưới chân Thanh Vân Sơn mà. Còn nhớ người trước tới nay vẫn không bao giờ muốn về nơi đó mà. Ít năm gần đây, hình như khoảng 10 năm trước, chỉ vì cái tên Thanh Vân đệ tử Trương Tiểu Phàm đó, chúng ta mới hiếu kỳ mà theo hắn về xem náo nhiệt. Bất quá vậy mới tiếp cận." Sắc diện Chu Nhất Tiên chợt có chút ảm đạm, thở dài rồi nói: "Nếu chẳng phải vì cái di hại người cha mà ngươi chẳng có mấy khi được thấy, nằm tại Hà Dương Thành ta đã chẳng về lại đó rồi. Năm đó ta về thắp hương cho cha ngươi nhân ngày giỗ, ở đó khá là lâu. Lúc đi ra thấy ngươi nằm dãy đường, trong lòng bất nhẫn, nhìn ngươi thấy tội nghiệp nên mang về nuôi dưỡng." Tiểu Hoàng nghe xong nhất thời trầm mặt, cả nửa ngày sau mới nói: "Gia gia, chúng ta đã có đến 10 năm không về thăm phụ thân rồi." Chu Nhất Tiên trong lòng tính toán một chút, gật đầu rồi nói: "Cũng phải, mới có 10 năm đã trôi qua rồi ha. Thôi được rồi, dù sao chúng ta cũng không còn nơi nào để đi nữa. Hay là tiện đấy bọn ta về lại Hà Dương Thành thăm mộ cha ngươi vậy? Tiểu Hoàng lập tức gật đầu, nói hảo. Chu Nhất Tiên phất tay áo rồi nói. Đi thôi, ở lại địa phương hoang du này chỉ thêm buồn bực mà thôi. Hai người nhằm thẳng phía trước mà đi. Tiểu Hoàng vốn vẫn còn non trẻ, chuyện cũ đã qua lâu rồi. Thêm nữa nó tính tình hoạt bát, mọi sự bi thống đều nhanh chóng bay mất. Vừa đi vừa xem phong cảnh, vô tình chợt quay đầu lại, đột nhiên rung lên, quay sang Nhất Tiên rồi nói. Gia Gia, người nhìn phía sau kìa. Chu Nhất Tiên ngây người, ngạc nhiên hỏi. Ủa, chuyện gì vậy? Nói xong thì quay đầu về phía sau. Tiểu Hoàng thì thầm. Hình như Giả Cẩu đạo nhân đang theo dõi chúng ta đó. Chu Nhất Tiên chăm chú nhìn lại, quả nhiên thấy Giả Cẩu đạo nhân đang lóng ngóng đứng xa xa ở đằng sau, đang chậm chậm đi tới. Nhưng thủy chung vẫn duy trì một cự ly nhất định với bọn Nhất Tiên, Tiểu Hoàng. Thấy bọn Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàng đột nhiên dừng lại nhìn, Giả Cẩu tự hồ như rung lên nhẹ nhẹ, lập tức cũng dừng lại. Trên mặt sắc diện lúng túng vô cùng, ngẩng mặt nhìn trời. Chu Nhất Tiên trong lòng đầy hồ nghi, hai mắt lơm lơm mà nhìn, nghiêng đầu sang bên Tiểu Hoàng thì thầm hỏi. Cái tên đạo nhân đó theo chúng ta làm gì vậy? Gia Gia hỏi con biết hỏi ai bây giờ? Chu Nhất Tiên ngây người ra một lúc, đột nhiên nhìn Tiểu Hoàng rồi nói. Có thể cái tên đạo nhân này động sát tâm, tương tương nha đầu ngươi rồi đó. Tiểu Hoàng nhảy dựng lên, trên mặt đỏ hồng, tức giận nói. Gia Gia, những lời như vậy mà người cũng nói được nữa. Chu Nhất Tiên hừm một tiếng rồi nói. Ta làm sao mà không nói vậy được? Thời thế bây giờ làng vậy mà, người xấu hành hành, người cũng lớn nhiều rồi, qua lại giang hồ cũng lâu, khó nói được lắm nè. Tiểu Hoàng mặt trắng bệch nhìn Nhất Tiên rồi nói. Như con thấy, trước đây Giả Cẩu đạo nhân là người trong ma giáo. Thanh danh tuy nhiên không phải là tốt lắm, nhưng mà chưa bao giờ nghe thấy lão giết hại nữ nhân, còn mấy việc sát nhân phóng hỏa, những chuyện đó ngày thường nghe không ít. Đến lượt Chu Nhất Tiên sắc mặt trắng bệch, đồng thời khẩn trương hỏi. Cái tên đạo nhân đó chắc là không muốn cướp hại cái người nghèo kiết sáng như chúng ta đâu ha? Tiểu Hoàng hừm một tiếng rồi nói. Khó nói lắm, Gia Gia nè, ngân lượng trên người của người á, chỉ sợ phen này khó giữ được rồi. Chu Nhất Tiên liền hạ thấp giọng. Trời ơi trời, đừng có nói lớn như vậy. Vừa thì thầm vừa nhìn bốn phía, nhíu mày rồi nói tiếp. Nơi đây bốn phía không có bóng người, chính thị là địa phương tốt nhất để giết người cướp của đó. Thôi thôi giọt giọt, chúng ta mau đi lẹ đi. Tiểu Hoàng rung một cái, nhìn thấy trên tay Chu Nhất Tiên đã lấy ra một cái đạo bùa màu vàng. Xem ra lão sắp thi triển pháp tổ sư bí truyền, động thủ chi thuật để chạy trốn. Do đó không khỏi thấy nực cười, liền nắm vội tay áo của Chu Nhất Tiên rồi nói. Gia Gia, người đợi chút nào. Chu Nhất Tiên ngoảnh lại rồi hỏi. Tên đạo nhân đó sắp đủ tới rồi kìa, đợi cái gì mà đợi nữa. Gia Gia nè, pháp động thủ chi thuật của người tuy đúng là bí thuật do tổ sư truyền lại, nhưng mà động thủ xong rồi, nơi chúng ta hiện ra, người lại không có khả năng khống chế. Cần nói cho Gia Gia hay nha, chúng ta hiện đang không ở cách xa Tử Trạch lắm. Dạng nhất người không điều khiển được động thủ vào giữa Tử Trạch, chúng ta lúc đó đích thị là ô hô ai tai rồi. Chu Nhất Tiên nhất thời ngay người, lắp bắp hỏi. Giận khí chúng ta lẽ nào lại xấu đến vậy hả? Tiểu Hoàng liếc lão một cái rồi nói. Người tự xem coi, giận khí của người có tốt không? Chu Nhất Tiên ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng. Ta... Tiểu Hoàng cười hi hi rồi nói. Người không chắc chắn được, do vậy chúng ta không thể mạo hiểm. Nói xong Tiểu Hoàng đến sát bên Chu Nhất Tiên, đưa tay trái lên, ghé sát vào tai mà thì thầm. Gia Gia nè, người quên rồi sao? Tôn nữ có một kiện pháp bảo hộ thân của Bình Nhi tỷ tỷ để lại đó. Với lại Giả Cẩu đạo nhân tịnh không phải là cao nhân trong ma giáo đâu, chúng ta muốn đối phó với hắn không phải là chuyện khó khăn quá đâu. Chu Nhất Tiên cúi đầu trầm tư, sau đó thở dài rồi nói. Người nói không sai nha. Thôi, không biết tại sao mấy ngày nay lão phu cảm thấy tinh thần luôn hoảng sợ à, tâm thần thì bất an à. Xem ra lúc ở trong Tử Trạch tôi nhìn thấy nhiều cao nhân đạo pháp cao thâm, nên cũng tưởng Giả Cẩu này đạo pháp cũng cao thâm vậy. Tiểu Hoàng chỉm chỉm cười rồi lại nói. Thêm nữa, tên Giả Cẩu kia xem ra cũng không phải là người bại hoại cho lắm đâu. Khi trước còn cho chúng ta mượn cái ô che mà. Chu Nhất Tiên gằn một tiếng rồi nói. Chúng ta đâu mà chúng ta chứ, hắn cho mình ngươi mượn thôi à nha. Lão phu ta lạnh cống thấy mụ nội ở dưới cơn mưa, nha đầu ngươi thấy vậy mà không có phản ứng gì, đúng là mất hiếu mà. Tiểu hoàng lè lưỡi, cười rồi nói. Gia gia nè, con lúc đó cũng có ý nhường cho người mà, chỉ là người không muốn mà thôi. Chu Nhất Tiên hùm một cái, tiến về phía trước, vừa đi vừa lải nhải. Dù sao đi nữa, ngươi và cái người cha bất hiếu của ngươi cũng giống như nhau vậy á. Suốt ngày làm ta tức giận, đúng thiệt là ngỗ nghịch mà. Tiểu hoàng cúi đầu giấu nụ cười, chạy theo sau. Phía sau, cổ đạo, giả cẩu đạo nhân lén lút nghe hai người nói chuyện cười đùa, nhăn mặt nhíu mày, sắc diện biến đổi. Sau đó chạy theo hai ông cháu Nhất Tiên, Tiểu Hoàng. Giữa đất trời, gió thổi qua vùng hoang dã, tiếng kêu ù ù. Hết tập 41 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.